Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net lại trong tâm của cô. Cô hơi sườn tay, căn mình không hồi tưởng tiếp. Cô tự nhủ chính mình, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại là phải dưỡng thân thể tốt, để cho đứa nhỏ trong bụng được khỏe mạnh mà lớn lên. Những thứ khác không cần nhớ đến, dù sao cũng đã qua rồi. Cha mẹ mất sớm nên Diệp Văn trưởng thành sớm. Cô không phải là người hay mẫn cảm. Cho dù gặp phải chuyện gì, cô chỉ cần chăm chú làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Trong văn phòng rộng lớn, Tần Tử Tấn tiện tay lật xem qua vài bản thiết kế, tư thái có chút lười biếng, dáng dấp như một vị công tử ưa nhàn. Chỉ có trong đáy mắt anh lộ ra sự tinh tường. Anh chính là đang chăm chú suy nghĩ. Nói về kinh doanh, Tần Tử Tấn chính là một kỳ tài. Anh khi chưa đến 30 tuổi đã đem sản nghiệp của Tần Thị phát triển mạnh gấp đôi so với khi cha mình còn tiền nhiệm, không khỏi được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, thiên tài cũng có những lúc phải đào đầu, mà Tần Tử Tấn dường như cũng không may mắn thoát khỏi điều này. Đối nhân chạy theo anh nhiều vịt không khỏi làm cho anh thấy phiền não. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, thanh niên anh Tuấn lại có tài, danh tiếng không tầm thường, ngoại hình tao nhã lịch sự, không có chỗ nào mà không hấp dẫn phụ nữ cả. Quan tiểu thư, Tần Tổng nói là không cho bất luận ai vào. Nam nhân còn chưa có nói hết lời, một thân ảnh diện váy dài, màu sáng thưa tha cùng với chiếc áo khoác nhỏ màu đen lách cửa đi vào. Chính là Quan Dĩnh. Khuôn mặt cô lúc nào cũng mỹ lệ, dáng người thon thả có chút kiêu ngạo. Sự tình này vốn đã quen thuộc tới hiển nhiên. Tần Tử Tấn không đả động gì tới người vừa xuất hiện, nhíu mày với nam nhân ngoài cửa nói: Dương thư ký, cậu ra ngoài, không cần chuẩn bị trà bánh, cô ấy sẽ rời đi ngay thôi. Dương thư ký gật đầu hiểu chuyện, rụt lui ra ngoài kéo cửa lại. Xem xét thư ký rời đi, Quan Dĩnh liền bước đến bên cạnh Tần Tử Tấn, đem hộp đồ bên người ra, lấy hộp cơm đặt trên bàn làm việc mở ra, lấy từng món ra bên ngoài, cười nói với Tần Tử Tấn: Tử Tấn, nếu như anh bề bộn nhiều công việc, em đã vì anh mà chọn vài món ăn ngon mang đến đây. Đây là những món anh thích đấy, anh nếm thử xem. Nói xong cô liền múc một muỗng canh gà hướng về phía miệng Tần Tử Tấn. Anh không nếm, lạnh lùng đẩy ra, tiếp tục xem bản thiết kế, lạnh nhạt nói: Gần đây có chút cảm mạo, ăn không được đồ nhiều dầu mỡ, cô ăn đi. Sau mặt Quan Dĩnh có chút biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục bình thường trở lại, tiếp tục cười: Còn có cá hấp, không có dầu mỡ, hay anh muốn ăn cái gì em sẽ đi mua. Không cần, tôi không muốn ăn cái gì, tôi có chút việc phải đi. Nhớ thức ăn này cô cứ từ từ mà thưởng thức. Tần Tử Tấn buông bản thiết kế của lấy áo vét khoác vào người, động tác nhanh chóng tiêu sái rời đi. Đi mới được vài bước liền dừng chân. Tần Tử Tấn bỗng quay người nhìn Quan Dĩnh cười cười, phảng phất như gió nhẹ thấm vào ruột gan. Không để cho Quan Dĩnh có thời gian tụ sùng nhược kinh, anh liền nói tiếp: Không có việc gì thì đừng tới công ty tìm tôi, tôi còn chưa phải người một nhà, ảnh hưởng tới công tác. Nói xong liền không chút lưu luyến đẩy cửa mà đi, để lại Quan Dĩnh một mình với sư vị kinh nghỉ chưa đến một giây đã bị đả kích nặng nề. Tần Tử Tấn chính là người như vậy, ở thích một người sẽ toàn tâm toàn ý, không thích ai thì hoàn toàn không để ý đến. Ra khỏi công ty, lấy xe, nhất thời cũng không biết đi đâu. Anh lấy điện thoại di động ra: Dương thư ký, hội nghị buổi chiều giao cho quý phó tổng, tôi không có mặt tại công ty, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tần Tử Tấn là người hay đoán trước được một số việc, nên sau khi về nước liền lập hai số điện thoại, một số dùng trong gia đình, một số chuyên dùng với công ty. Quản Dĩnh biết số anh dùng ở nhà, cho là mẹ anh cho cô ta. Số ở công ty anh chỉ cho những nhân viên tin tưởng biết. Lúc này anh tắt số dùng ở nhà, tránh bị Quan Dĩnh làm phiền, khởi động xe hướng ra ngoài mà không có mục đích là đi nơi nào. Diệp Vân bắt đầu với công việc mới, diện tích tiệm sách cũng không quá lớn, ước chừng hơn 100 m². Bất quá công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ là phân loại sách, sắp xếp sách vở ngăn nắp trật tự. Từng giá sách đều được bố trí thêm một chậu hoa nhỏ. Ngoài ra trong tiệm sách còn có khu đọc sách riêng, được sắp một số bàn tròn, trên bày biện một số chút trà bánh. Sách trong tiệm có thể mua hoặc mượn đọc tại chỗ. Dù sao thì chỉ cần phục vụ khách hàng chu đáo, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Diệp Văn chọn công tác tại đây. Ngoài ra, còn là vì chủ nhân của tiệm sách này là Hoắc Tương, một nữ nhân chỉ mới 30 tuổi, một mình mang theo đứa con 10 tuổi. Tự bằng sức của mình lập nền tiệm sách này, gian khổ của chị ấy không cần nói qua cũng biết. Diệp Văn lúc tuyển dụng cũng không giấu giếm chuyện mình mang thai, sợ làm ảnh hưởng tới công tác, không thể làm lâu dài được. Hoắc Tương không chút ngại việc đó, có lẽ vì cô cùng với chị cũng đồng cảnh ngộ, nên cũng thông cảm cho nhau. Chị còn ủng hộ cô nên sinh con, sau khi sinh lại tiếp tục công việc. Tiểu Diệp, một tiếng khẽ cắt đứt sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net